pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1108 Hỏa Thần Truyền Thuyết 15. Thanh Hạnh đúng lúc biểu đạt chính mình lòng biết ơn, hơn nữa hỏi Lâm Tịch tên, biết được cái này tuy rằng không coi là có bao nhiêu đẹp. Nhưng chính là có một cổ muốn mệnh lực hấp dẫn tộc trưởng kêu hỏa heo vòi thời điểm. Thanh Hạnh trong lòng đánh cái đột, di nước lửa bộ, khoảng cách nơi này 100 hơn dặm lộ ở ngoài, còn có cái kỳ sơn hỏa bộ, nhưng là bọn họ là không có khả năng chạy đến nơi đây tới vây săn. Có thể xuất hiện tại đây hỏa bộ, chỉ có Di Thủy, kia chính là Viêm Hổ bộ tử địch cha. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, dù sao xưa nay bộ lạc chi gian đoạt lấy, liền bao gồm nữ nhân trẻ tuổi hạng nhất, đây cũng là thuộc về bộ lạc một loại tài vật, đến nỗi những cái đó tuổi già, vô luận nam nữ giống nhau tàn sát, xem cái này tộc trưởng như thế tuổi trẻ, vạn nhất nếu là hắn còn không có quân phụ, kia, Thanh Hạnh yên ổn một chút tâm thần, dưới chân một sai, tựa hồ dẫm đến cái gì hướng về Lâm Tịch trong lòng ngực thẳng tắp liền té xuống. Thật sự không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có loại này đãi ngộ. Lâm Tịch nhưng không có loại này yêu thích, nàng nhẹ nhàng vùng liền đem Thanh Hạnh vững vàng trợ giúp. Ôn hòa nói một câu tiểu tâm, sau đó lại lần nữa kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Thanh Hạnh ngân nhà ám cắn, thật là cái không hiểu phong tình lăng đầu thanh, nàng đành phải không lời nói tìm lời nói hỏi Lâm Tịch. Heo vòi, ngươi đỉnh đầu cái này là dã trị ấu tể sao? Lâm Tịch tùy ý gật gật đầu, chuyên nghiệp đề tài chung kết giả. Thanh Hạnh kiều tiếu cười nói, nhìn không ra ngươi còn thực thích này đó tiểu động vật đâu. À, đúng vậy, Lâm Tịch lại gật gật đầu, xem cũng chưa xem chính mình bên người nỗ lực tìm kiếm đề tài mỹ nữ. Thanh Hạnh cũng không nản lòng, trong mắt chuyển động, khoa trương vỗ vỗ chính mình trướng phình phình bộ ngực, ta cũng thực thích à, vậy ngươi thích tiểu động vật tới trình độ nào đâu? Nàng cái đầu tuy rằng nhỏ xinh, nhưng là dáng người thướt tha, là lướt hấp dẫn, dáng người thập phần có liêu. Này tùy tay một phách thức khắc làm săn thú đội bao gồm Tả Đình đôi mắt đều đi theo nhảy nhảy. Thích tới trình độ nào? Lâm Tịch gãi gãi đầu, đốn đốn đều không rời đi, lão tử đặc biệt thích ăn thịt. Thanh Hạnh, Tuyết Tuyết phiên không ra xem thường, chỉ có thể một đầu chát đến Lâm Tịch nồng đậm đầu tóc. Cô đơn lộ ra hai điều màu đỏ thắm móng vuốt nhỏ vô ngữ hỏi trời xanh. Trở lại ở trong bộ lạc, Thanh Hạnh mới biết được chính mình này dọc theo đường đi là mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Kia tiểu tử căn bản không phải tộc trưởng, mà là trước tộc trưởng nhi tử. Hiện giờ tộc trưởng là hỏa thân phái đến nhân gian sứ đồ, cái kia vẫn luôn liếc mắt đưa tình nhìn chính mình người. Chính là chính mình phía trước cư nhiên mắt mù. Còn đặng cái kia ăn mặc màu sắc rực rỡ quái đồ vật nam nhân vài mắt. Thanh Hạnh oán hận nhìn chằm chằm Lâm Tịch, đều do cái này tinh đuôi sao sao phối ra tới nhãi con. Thế nhưng giả mạo tộc trưởng, làm hại nàng lãng phí dọc theo đường đi cảm tình. Trong cốt truyện, Thanh Hạnh cái này buổi tối này đây khách nhân thân phận cùng dâm bụt cùng ở. Ai cũng không biết nàng là như thế nào bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi. Thế nhưng thuyết phục Tả Đình đưa nàng trở về bộ lạc. Rồi sau đó như vậy thúc đẩy hai cái bộ lạc liên hợp. Kỳ thật như vậy mỗi người đều là đâu đã vào đấy. Cũng khó trách Thanh Hạnh có thể nói được động Tả Đình. Trừ bỏ bị hy sinh rớt hỏa heo vòi cùng mạch đắng cùng với hắn những cái đó các huynh đệ ở ngoài. Lâm Tịch cảm thấy, Tả Đình đại có thể cậy vào chính mình hỏa thần sứ đồ cái này mánh lới cùng những cái đó nắm giữ chi. Thức trực tiếp đầu phục Viêm Hổ bộ, liền tính vớt không đến trí giả cùng vu như vậy vị trí. Ít nhất cũng là trong bộ lạc một cái đặc thù tồn tại. Chính là cố tình, hắn nhất định phải dùng Viêm Vân Trồn vẫn luôn muốn lộng tới tay lò gạch cùng toàn bộ hỏa bộ làm. Chính mình thân ra cùng Viêm Hổ bộ xác nhập. Rốt cuộc vẫn là lộng tới một cái tộc trưởng chi vị. Nhưng là kỳ thật ở về sau 5 tháng, di nước lửa bộ đã biến mất ở lịch sử sông dài chung. Lưu lại, chỉ có Viêm Hổ bộ, khả năng có chút người hoàn toàn không để bụng đồ vật. Lại là một vài người khác tình nguyện đánh bạc tánh mạng cũng muốn bảo lưu lại tới. Đối với Tả Đình tới nói, trên thế giới có hay không di nước lửa bộ căn bản không quan trọng. Hắn muốn, là Trương Dương tùy ý, trái ôm phải ấp, ngăn nắp mà chịu người kính ngưỡng cả đời, mà có thể mang về một cái bộ là cùng lò gạch. Còn lại là Thanh Hạnh có gan lại trở lại bộ lạc. Lại đứng ở Viêm Vân Trồn trước mặt tự tin, nàng nhất định phải phong cảnh trở về, tức chết cầm quỳ cái kia sắp vào thổ lão Đông Tây. Bất quá trải qua Lâm Tịch này chặn ngang một đòn, Thanh Hạnh chỉ bị tùy ý mang tiến một cái không chí bùn trong phòng. Bộ lạc tự nhiên có người biết, cái này chính là Viêm Hổ bộ mỹ nhân Thanh Hạnh. Bộ thực qua đi sớm chạy tới Thanh Hạnh nhà ở. Kết quả, tộc trưởng đại nhân đã nhanh chân đến trước, mà Lâm Tịch thì tại lãnh đồ ăn trên đường trở về bị một người ngăn cản. Heo vói, ngươi hiện tại quá đến được không? Cao gầy đầy đặn nữ nhân mặt mang sầu bi hỏi Lâm Tịch. Ta không tốt, ta mẹ nó thật không tốt. Khác Phàn Cao Chi bạn gái cũ đột nhiên liên hệ ngươi. Không phải tú ân ái chính là đã bị đá, mà dâm bụt rõ ràng thuộc về người sau. Thật lớn một chậu cầu huyết, chúng ta có thể không dựa theo kịch bản tới sao? Thân ái đát, ngươi xem không được nhà ngươi đàn ông chạy tao. Tựa như lão tử không có thể trong tầm tay ngươi ném lại đây đỉnh đầu nón xanh. Không cần thiết đại thật ra chạy tới ta nơi này soát tồn tại tìm tự tin. Thuận tiện lại cho ta kéo một đợt cừu hận giá trị. Kinh khoa học nghiên cứu cho thấy, khuyết thiếu cảm giác an toàn mới là toàn thế giới nhất phổ biến phụ khoa bệnh. Lâm Tịch kéo ra cùng nàng khoảng cách, thập phần sung sướng nói. Hảo a, tốt đến không được, dâm bụt vẻ mặt táo bón. Không, ngươi không cần ngạnh chống tới hống ta. Ta biết, tự mình rời đi sau. Ngươi chưa bao giờ đi tìm người khác. Ngươi vẫn là nghĩ ta, Lâm Tịch thiếu chút nữa không phun ra. Làm trong truyền thuyết bộ lạc đệ nhất mỹ nhân, nàng vẫn luôn là cùng Thanh Hạnh bị tương đối. Dâm bụt cũng vẫn luôn cho rằng Thanh Hạnh xếp hạng ở chính mình mặt sau. Tư sắc tất nhiên muốn so với chính mình kém. Kết quả hôm nay gặp mặt nàng mới biết được chính mình sai đến nhiều thái quá. Cứ việc nàng thực mau liền dưới đáy lòng phủ nhận. Cảm thấy quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Nàng dâm bụt chính là bộ lạc đệ nhất mỹ. Thanh Hạnh khẳng định không bằng chính mình đẹp, chính là đại quân liền mộ thực đều không có dùng, trực tiếp chạy tới Thanh Hạnh bùn trong phòng liền cùng một cái vang dội cái tát giống nhau hung. Hăng phiến ở trên mặt nàng, nàng mới theo đại quân bao lâu a? Dâm bụt nhớ rõ, Hỏa Nham Giao là chưa bao giờ đi bộ lạc mặt khác nữ nhân bùn phòng. Mà tiểu quân càng là chưa bao giờ xem bộ lạc mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái. Phải biết rằng, Mạch Đắng cũng không coi như là mỹ nhân, dâm bụt cho rằng chính mình cũng đủ mỹ lệ, nàng cho rằng Tả Đình cũng sẽ như thế, dâm bụt trong mắt chứa thủy quang, duỗi tay muốn tới kéo Lâm Tịch đột nhiên hô to một tiếng, phì lệ a, cứu mạng a, dâm bụt trên mặt biểu tình tức khắc ra nẻ, cảm giác trên mặt đột nhiên lạnh căm căm, có thứ gì hồ nàng đầy mặt, dâm bụt tiện tay lau một chút. Một cổ kỳ quái hương vị tùy theo mà đến, trên tay là nhão dính dính lục chơi gian đồ vật, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Heo Vòi đỉnh đầu, một cái phấn đô đô mông nhỏ đối diện nàng mặt, cho nên, nàng là bị cái kia đồ vật cấp kéo vẻ mặt, dâm bụt trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, thật đồ ăn, Tuyết Tuyết ngạo kiều liếc xéo phía dưới nữ nhân kia, ngày hôm sau. Sáng sớm liền chạy tới cùng Vô Cùng Chí Giả thương lượng hồi lâu Tả Đình dẫn dắt một chi 10 người. Tiểu đội đang chuẩn bị xuất phát, lại bị Lâm Tịch cấp ngăn cản. Lâm Tịch hỏi, không biết tộc trưởng muốn mang theo ta chiến lợi phẩm đi nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.